Đệ nhất danh sách, chương 71, Nhâm Tiểu Túc hoàn mỹ cấp kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm học đường trên tường viện nghe giảng bài, từng nghe qua Trương Cảnh Lâm giảng một ít kỳ văn dị sự, trong đó có một ý tiêu thất thành chi kỳ thật. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc hồi tưởng lại Trương Cảnh Lâm dường như cũng không phải là như vậy đứng đắn, vị tiên sinh này giảng bài mệt mỏi sử dụng chuyển cái ghế ngồi ở trên giảng đài kéo một ít thú vị tin đồn thú vị, dùng những cái này tin đồn thú vị cho đủ số. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy này cũng bình thường, chung quy tất cả thị trấn liền Trương Cảnh Lâm một vị tiên sinh, để cho hắn mỗi ngày cầm sở hữu khóa đều giảng xác thực có chút khó khăn hắn. Lúc đó Trương tiên sinh nói qua tin đồn thú vị trong, từng miêu tả qua một tòa thân ở không người khu cổ thành, kia cổ thành phồn hoa nhất thời lại đột nhiên xuống dốc. Trương Cảnh Lâm nói, xuống dốc cổ thành phụ gần như là có yêu ma tồn tại. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ ta tin ngươi quỷ, không muốn giảng bài liền không muốn giảng bài kéo cái gì yêu ma, trên thế giới này làm sao có thể thật sự có yêu ma. Nhưng Nhâm Tiểu Túc hiện tại có phần tín, kỳ thật Trương Cảnh Lâm tuổi hẳn là không lớn, cũng liền hơn 30 bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc nghe Vương Phú Quý nói Trương Cảnh Lâm cũng là trước đây thật lâu từ nơi khác, về phần bao lâu tất cả mọi người không nhớ ra được. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc đều đang suy đoán, Trương Cảnh Lâm có thể hay không trước kia chính là hàng rào trong người, về sau mới biến thành lưu dân. Bằng không thì hắn làm sao biết nhiều chuyện như vậy, mặc dù có chút là lung tung biên. Hiện tại Hứa Hiền Sở nói qua Cảnh Sơn trong cất giấu một tòa thần bí thành trì, Nhâm Tiểu Túc vô ý thức liền hồi tưởng lại Trương Cảnh Lâm nói chuyện nhiều, như vậy này Cảnh Sơn trong sẽ có yêu ma sao? Nhâm Tiểu Túc đối với Hứa Hiền Sở hỏi, cái khác không có lại nói qua cái gì sao? Hứa Hiền Sở tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, còn có chúng ta lúc ấy trước khi lên đường Vương Tòng Dương tựa hồ tìm người thăm dò được không chỉ số 113 hàng rào đạt được Cảnh Sơn tin tức, tựa hồ còn có cái khác đội ngũ cũng trước khi đến cảnh trên sơn đạo. Nhâm Tiểu Túc còn tưởng rằng Hứa Hiền Sở muốn nói gì bí mật đâu, kết quả dĩ nhiên là. Kỳ thật bất kể là hàng rào người quản lý nhóm còn là tập đoàn, mọi người đối với tiến hóa cùng siêu phàm giả những lời này đều rất cảm thấy hứng thú. Hứa Hiền Sở nói, các ngươi hẳn cũng biết hàng rào trong mới xây lập bệnh viện tâm thần, bọn họ nghiên cứu siêu phàm giả không riêng gì để phòng phạm cũng nghĩ qua lợi dụng. Có thể nói siêu phàm giả mà, Nhâm Tiểu Túc nói, chính ngươi thân là siêu phàm giả, hẳn là đối với rất chú ý a quảng cáo. Siêu phàm giả, Hứa Hiền Sở trầm tư nói, kỳ thật rất sớm trước kia liền có siêu phàm giả, chỉ bất quá khi đó tất cả mọi người coi như truyền thuyết mà thôi, gần nhất mọi người coi trọng là vì siêu phàm giả bắt đầu nhiều lần xuất hiện, thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện rất ẩn nấp siêu phàm giả tổ chức. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, đều có tổ chức liền có nghĩa là siêu phàm giả số lượng cũng không ít. Trước một đoạn có siêu phàm giả ám sát hàng rào người quản lý sự tình các ngươi nghe nói a, Hứa Hiền Sở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này còn là Vương Tòng Dương nói cho ta biết, hắn nói cái kia siêu phàm giả liền thuộc sở hữu tại một cái tên là tên côn đồ tổ chức, tối thiểu cái kia siêu phàm giả chính mình là nói như vậy. Hắn bị bắt sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không có, Hứa Hiền Sở lắc đầu. Thực lực của hắn vượt xa các ngươi tưởng tượng, hiện giờ tất cả đại hàng rào đều tại bắt tay vào làm nhằm vào siêu phàm giả, tựa hồ vẫn còn ở cho những cái này siêu phàm giả nguy hiểm hệ số xác định đẳng cấp nhưng còn không biết làm thế nào đánh giá. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, không nên đánh ngươi chết ta sống làm gì vậy, hảo hảo ở chung không được sao. Hắn nói vậy lời là bởi vì chính mình cũng cảm động lây a. Nhâm Tiểu Túc chính mình chính là cái siêu phàm giả, hiện giờ bỗng nhiên đứng ở những cái kia quái vật khổng lồ mặt đối lập, tóm lại phải có điểm tâm nhé. Dương Tiểu Cận liếc hắn một cái lại không nói chuyện, Hứa Hiền Sở thở dài nói. Ta đã không có khả năng trở về, hàng rào nếu như biết ta là siêu phàm giả ta kết cục nhất định rất thảm. Bên cạnh Lưu Bộ bỗng nhiên nói, chúng ta sẽ không tiết lộ ngươi bí mật, ngươi yên tâm. Lúc này Lưu Bộ nói thật có chút lo lắng mình bị diệt khẩu A cho nên nhanh chóng tỏ thái độ. Hứa Hiền Sở nhìn Lưu Bộ nhất nhãn lại không nói chuyện, có thể nhìn ra hắn vẫn có chút điểm mấu chốt người, sẽ không làm xuất diệt khẩu như vậy sự tình. Nhưng Lưu Bộ cam đoan ai sẽ tin tưởng đâu, tín nhiệm Lưu Bộ liền quá ngu xuẩn A, Hứa Hiền Sở khó được đổi Lưu Bộ một câu. Trong những người này ta lo lắng nhất chính là ngươi. Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy nếu như Lưu Bộ xuất ngoài ý muốn chết ngươi không đều có thể trở về sao? Lưu Bộ, chả lại mang như vậy nguyền rùa ngươi. Lưu Bộ muốn mắng Nhâm Tiểu Túc thế nhưng là hắn lại không dám. Hứa Hiền Sở ở một bên cảm thán nói, ngươi cũng là siêu phàm giả a, Nhâm Tiểu Túc, a, giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ chính mình có phải hay không lộ ra cái gì chân tướng, bị Dương Tiểu Cận nhìn ra manh mối gì. Thời điểm này Hứa Hiền Sở nói, ngươi khẳng định thức tỉnh làm giận năng lực, Nhâm Tiểu Túc. Bất quá thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên linh quang lóe lên, hắn trong đầu hỏi cung điện nói. Cung điện ta có làm giận phương diện kỹ năng mà cái gì đẳng cấp? Cung điện bình tĩnh nói, hoàn mỹ, Nhâm Tiểu Túc, quảng cáo, dĩ nhiên là hoàn mỹ cấp. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc phát hiện Dương Tiểu Cận có hoàn mỹ cấp kỹ năng thời điểm trả lại rất tán thưởng đâu, không nghĩ tới chính mình lại cũng có. Có thể là mình này hoàn mỹ cấp kỹ năng cùng nhân gia vừa so sánh, cũng quá vô nghĩa a, cung điện ngươi là chăm chú sao? Bất quá suy nghĩ một chút mình cũng là có hoàn mỹ cấp kỹ năng người, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm tại nhức chứng ngoài trả lại hơi có như vậy điểm mừng rỡ, dù sao cũng là hoàn mỹ cấp kỹ năng nha. Có người nói qua, trong đời làm tốt một việc đã rất khó khăn. Không nghĩ tới chính mình tuổi còn trẻ, đã cầm một việc làm đến tận cùng. Hứa Hiền Sở liếc mắt nhìn hang ngoài ba cỗ thi thể cuối cùng nói. Lên đường đi, mặc kệ này cảnh sơn trong đến cùng giấu cái gì ta cuối cùng muốn đi liếc mắt nhìn. Đây là với tư cách là một cái siêu phàm giả khát vọng, mọi người đã từng lấy vì những truyền thuyết kia bên trong sự tình đều là hư vô, mà khi mình cũng bắt đầu tiếp cận truyền thuyết thời điểm sử dụng đối với cái kia rộng lớn hơn thế giới sản sinh khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Hiền Sở như thế, Nhâm Tiểu Túc cũng như thế. Hứa Hiền Sở nói, không biết các ngươi có hay không xem qua một quyển sách gọi là Tây Du Ký, ta tại hàng rào trong tiệm sách đã từng gặp, khi đó ta nhìn thấy trong sách nói có người có thể dơ lên 130.500 cân gậy gộc thì trả lại cảm giác rất bất khả tư nghị, hiện tại ta sẽ nghĩ quyển sách kia trong nhân vật có phải hay không đều tồn tại. Nghe nói cây gậy kia có thể trấn áp dãy núi, Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói. Tây Du Ký gì chưa có xem, thị trấn học đường trong không có quyển sách này, bất quá ngươi nói 130.000 hơn 500 cân có thể trấn áp dãy núi liền có chút vấn đề, đây cũng chính là 6 tấn đa trọng đồ vật, thị trấn bên ngoài nhà xưởng nông dùng máy kéo thừa trọng là 10 tấn, quá tải một chút kéo 2 cây là không có vấn đề gì. Hứa Hiền Sở thở sâu quay người đi về hướng xâm lâm, đi về hướng không biết cảnh sơn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.